Chị Vi khẽ thở dài. Cô cảm thấy thời gian mình ở bên Trần Hữu Chính tưởng chừng như dài như nửa cuộc đời. Hóa ra mới chỉ có 13 tháng. Bây giờ cô cảm thấy tuổi trẻ chẳng để làm gì. Cô ước chi trong một đêm mái tóc của cô và anh đều bạc trắng. Đến lúc mọi sự đã định, tất cả đều có hồi kết thì mới là bền vững thực sự. Không còn những tương lai và biến cố không được báo trước. Không còn ai, không còn chuyện gì có thể chia rẽ hai người nữa. Khi Trịnh Phi và bạn bè bước vào năm học thứ ba, đáng lẽ lão Trương được tốt nghiệp một cách đàng hoàng, nhưng vì lão phải thi lại hai môn bắt buộc trong một năm mà thi lại không qua nên bị lưu ban. Sự kiện này lại một lần nữa chứng minh cho lời đồn về câu lạc bộ cờ vây là câu lạc bộ lưu ban. Trong những tháng ngày sau khi bị lưu ban, lão vẫn vui vẻ cười nói như thường. Nghe nói lão còn hợp tác với bạn bè ngoài trường đi buôn bán nhỏ, hầu như không thấy bóng dáng lão trong trường. Lão Trường là một trong số ít những người có quan hệ tốt với Trần Hiếu Chính. Trần Hiếu Chính thừa nhận rất ít người có được sự vô tư như lão, nhưng anh không chấp nhận lối sống và thái độ học hành của lão. Đương nhiên mọi người sống thế nào, Trần Hiếu Chính không can thiệp. Nhưng sau sự kiện lão Trường bị lưu ban, lão Trường liền trở thành tấm gương điển hình để anh thường xuyên nhắc nhở Trịnh Vi. Anh lo rằng với sự trình màng và ham chơi lười học của Trịnh Vi, có thể cô sẽ đi vào vết xe đổ của lão Trương. Trịnh Vi thì cảm thấy anh đúng là người ngồi lo trời sập. Mặc dù cô không chăm chỉ, nhưng dù gì cũng còn cách xa cái án lưu ban. Chỉ có điều, nói đi nói lại như vậy, tự đáy lòng cô rất mừng vì anh ngày càng tỏ ra quan tâm đến cô hơn. Cô thường nói, anh Chính, may mà sinh viên kiến trúc bọn anh có 5 năm học. Như thế anh có thể được bên em thêm 1 năm, bọn mình cùng tốt nghiệp. Thật là tuyệt biết bao. Nhưng Trần Hiếu Chính lại nói, chính vì thế nên anh mới bị em giày vò thêm 1 năm đấy. Chẳng nhẽ đó không phải là sự giày vò ngọt ngào hay sao? Trịnh Vi không ngại quặc lại ngay, rồi cô hỏi tiếp, thế anh đã bao giờ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì? Bọn mình cùng ở lại thành phố G được không? Em thích ở đây, cũng gần nhà anh mà. Trần Hiếu Chính hơi sững người, anh không trả lời ngay, chỉ nói, còn xa lắm, đến lúc đó rồi hãy tính. Sao lại xa, thời gian trôi nhanh lắm, đằng nào thì anh đi đâu, em cũng sẽ đi đó. Anh nói đi, nếu tốt nghiệp, anh thích làm ở đâu nhất? Nói đi nào. Trần Hiếu Chính bị cô căn vặn, bèn buột miệng. Nếu phải chọn, thì anh sẽ chọn Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc. Ở trong nước, đối với các sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc và xây dựng, thì Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc là sự lựa chọn tốt nhất. Thế thì sau khi tốt nghiệp, em cũng sẽ vào Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc. Đến lúc đó có thể làm cùng cơ quan với anh rồi. Trịnh Vi vỗ tay nói. Trần Hiếu Chính liền cười. Nói nghe dễ thế. Kể cả trường G là đại học tự nhiên tốt nhất miền Nam, nhưng cũng không phải cứ thích vào là vào được Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc đâu. Hàng năm có hàng chục nghìn người nộp hồ sơ, số được chọn cũng chỉ vài chục người mà thôi. Trịnh Vi không chịu, anh vào được thì em cũng vào được. Thôi được rồi, coi như tất cả mọi người đều vào được thì cũng không thể ngày ngày đi làm phải nhìn thấy em. Hết giờ làm việc vẫn phải nhìn thấy em, như thế chắc anh sẽ điền cái đầu mất. Trần Hiếu Chính tỏ ra bất lực. Anh nói gì cơ? Hàng ngày đi làm về đều phải nhìn thấy em. Tức là anh thừa nhận sau này sẽ sống cùng em mà. Đây có thể coi là lời hứa được không? Anh nói đi, có phải không? Trịnh Vi túm ngay được cụm từ quan trọng nhất trong câu nói của anh. Trần Hiếu Chính nghĩ một lát, bất giác cũng bật cười, rồi anh cố tỏ ra nghiêm túc. Em muốn vào Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc thì phải cố gắng lên, đừng có suốt ngày nhàn cư vi bất thiện như thế. Nhưng Trịnh Vi đâu còn nghe thấy những lời cảnh cáo của anh. Chỉ cần nghĩ đến tương lai, ngay cả trong mơ cô cũng bật cười thành tiếng. Cô không nôn nóng, không sốt ruột. Sẽ còn rất nhiều thời gian để được ở bên người cô yêu. Đó là sự gắn bó suốt đời, suốt cuộc đời. Học kỳ 2 năm thứ 3 mới bắt đầu chưa được bao lâu, giữa Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn đã xảy ra một va chạm không lớn cũng không nhỏ. Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại. Tối hôm đó, Triệu Thế Vĩnh gọi điện đến đúng lúc Nguyễn Nguyễn đang tắm. Trịnh Vi nghe điện thoại. Triệu Thế Vĩnh cũng biết Trịnh Vi là bạn thân nhất của Nguyễn Nguyễn trong trường đại học, vì thế đã biết nhau qua nhiều lần gọi điện và cũng thường trêu đùa vài câu. Nguyễn Nguyễn không bao giờ để tâm đến chuyện đó. Trịnh Vi hỏi, Nguyễn Nguyễn đang tắm, có việc gì tí nữa anh gọi lại nhé. Triệu Thế Vĩnh cũng giống như Nguyễn Nguyễn, nói chuyện rất chậm rãi. Không sao, chỉ gọi điện hỏi thăm cô ấy thôi. Lát nữa cô ấy tắm xong, em nói anh gọi điện thoại là được. Ở đầu dây bên kia khá ồn, Trịnh Vi không nghe rõ, bèn hỏi, sao chỗ anh ồn thế, ở đâu vậy? Hình như Triệu Thế Vĩnh đang nói chuyện với người bên cạnh, thấy Trịnh Vi hỏi bèn nói, bọn anh đang tổ chức sinh nhật, thôi anh cúp máy trước nhé, phiền em nói với Nguyễn Nguyễn hộ anh. Điện thoại vừa đặt xuống không lâu, Nguyễn Nguyễn tắm xong đi ra. Trịnh Vi thông báo với cô ấy cú điện thoại vừa rồi. Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, lau khô đầu rồi gọi lại cho Triệu Thế Vĩnh. Trịnh Vi ngồi bên cạnh không có việc gì làm, bèn dở tạp chí ra xem. Cho đến khi Nguyễn Nguyễn cúp máy, cô mới cười và nói, lại kiểm tra nhau hả, sao mà cúp máy nhanh thế? Trước đây lần nào chẳng nấu cháo điện thoại, không nóng máy không chịu thôi cơ mà. Nguyễn Nguyễn cũng trêu cô, nếu bọn tớ giống như cậu với Trần Hiếu Chính, bám nhau suốt ngày như thế thì cũng chẳng cần gọi điện. Anh ấy bảo đang ăn cơm ở nhà bạn, không tiện nói nhiều nên mới cúp máy. Trịnh Vi gật đầu rồi quay ra đọc tạp chí. Đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó. Nguyễn Nguyễn, không phải thế. 5 phút trước tớ hỏi anh Vĩnh nhà cậu đang ở đâu, đổ bên kia ồn ào lắm. Anh ấy còn nói đang dự sinh nhật bạn. Một lúc sau lại nói với cậu là đang ở nhà bạn ăn cơm mà. Nguyễn Nguyễn hơi sững người, nhưng lại cười và nói, chắc là cậu nhớ sai rồi. Không thể sai được, làm sao mà tớ nhớ sai được. Đúng là anh ấy nói đang ở KTV thật mà, tớ nghe rất rõ. Trịnh Vi đặt cuốn tạp chí xuống và nói bằng giọng nghiêm túc, ừ, có thể là tớ nghe nhầm. Cái lược của tớ đâu nhỉ, vừa nãy còn thấy đây cơ mà. Nguyễn Nguyễn quay ra tìm lược của cô, không phải ở ngay trước mặt cậu đó sao? Trịnh Vi đưa lược cho bạn, nói với vẻ nghi ngờ, thế mà cũng nghe lầm được. Nguyễn Nguyễn, anh ấy không nói dối cậu đấy chứ? Không phải còn bảo với cậu là đang ăn cơm ở nhà bạn, không tiện nghe điện thoại đấy sao? Ăn cơm ở nhà bạn thì sao có thể có tiếng nhạc ầm ĩ như thế được? Cô không ngờ một người từ trước đến nay vốn rất dịu dàng như Nguyễn Nguyễn lại đặt mạnh chiếc lực xuống. Làm sao anh ấy phải nói dối tớ? Tớ đã bảo chắc tớ nghe lầm rồi mà, cậu cứ vặn vai như thế làm gì nhỉ? Trịnh Vi giật bắn người, cô chưa bao giờ thấy Nguyễn Nguyễn nói chuyện với bất kỳ ai bằng thái độ nóng nảy như thế, đặc biệt là với người bạn thân như cô. Trong khi rõ ràng là cô xuất phát từ sự quan tâm, nói ra những điều cô nghe thấy và nghĩ đến mà thôi. Trịnh Vi liếc Nguyễn Nguyễn một cái rồi nói với vẻ hậm hực, thôi được, coi như là tớ nhiều chuyện. Trịnh Vi quay về giường mình, Nguyễn Nguyễn định nói gì đó, xong lại thôi. Một cuộc tranh cãi hoàn toàn không đáng có. Hôm sau, trong lúc ăn cơm trưa với Trần Hiếu Chính, Trịnh Vi kể lại cho anh nghe nỗi ấm ức của mình. Trần Hiếu Chính im lặng lắng nghe cô kể, cuối cùng nói, đúng là em ngây thơ quá, những chuyện giữa hai người yêu nhau, dù là bạn thân thì tốt nhất cũng không nên tham gia. Nguyễn Nguyễn không giống em, cô ấy là người thông minh, giả vờ không biết, thực ra trong lòng đều biết hết, em cũng hiểu hết mà. Trịnh Vi ấm ức, em á, em nhìn thì có vẻ rất thông minh, thực ra lại là một cô bé ngốc nghếch. Nói xong Trần Hiếu Chính lại tiếp tục ăn cơm. Trịnh Vi ngồi chọc vào bát cơm đáng thương, dồn hết thức ăn chưa đụng vào bát Trần Hiếu Chính và hậm hực nói, thế ý anh muốn nói là em sai à? Chuyện gì em cũng kể cho cô ấy, thế mà cô ấy nổi cáu với em một cách vô lý như thế. Thôi được, mọi người đều là người thông minh, chỉ có mỗi em là đồ ngốc thôi, thế thì em tự chơi với mình vậy. Trần Hiếu Chính an ủi cô, ông trời công bằng lắm, thế nên một người thông minh thường hay đi kèm với một kẻ ngốc nghếch. Tối về đến phòng, Trịnh Vi khát nước tìm mình nước uống. Thấy vậy Nguyễn Nguyễn cầm phích rót cho cô một cốc. Trịnh Vi vẫn chưa hết giận, tớ thèm vào một uống nước của cậu. Nguyễn Nguyễn bèn cúi đầu mỉm cười, huých tay Trịnh Vi một cái. Vẫn còn giận hả? Nói cậu vặn dai mà cậu cũng giận tớ thật ý hả? Từ giờ trở đi tớ không thèm quan tâm đến chuyện của cậu nữa, sống chết mặc kệ, chẳng liên quan gì đến tớ cả. Trịnh Vi nói với vẻ giận dỗi. nụ cười trên môi Nguyễn Nguyễn tắt dần. Chuyện hôm qua là tớ đã sai, không phải tớ đang xin lỗi cậu đó sao? Giận tớ thật à? Thấy chị Vi không nói gì, cô liền thở dài một tiếng. Bọn mình ra ngoài nói chuyện đi. Trịnh Vi tay cầm cốc nước, miễn cưỡng đi theo. Đến chỗ hành lang ít người qua lại, Nguyễn Nguyễn mới nói: thực ra tớ biết là cậu lo cho tớ. Cậu không nghe sai, tớ cũng không nghe lầm, chỉ vì tớ không chịu thừa nhận mà thôi. Lúc đó trong lòng tớ không được vui, nên hơi sẵn giọng, cậu đừng chấp nhé. Thấy bạn nói như vậy, mọi giận dỗi trong lòng Trịnh Vi lại chuyển sang vẻ quan tâm. Thế tức là anh ấy nói dối cậu thật à? Bọn cậu làm sao vậy? Không phải rất yêu nhau đấy sao? Có chuyện gì thế? Nguyễn Nguyễn lấy tay gõ vào lan can rồi nói: thực ra tớ biết hai người xa nhau quá lâu rất dễ có chuyện. Thật đấy, một chốn đôi nơi yêu nhau quá khổ. Nhưng tớ luôn tâm niệm rằng tớ và anh ấy đều có đủ sự chung thủy, chắc chắn cả hai sẽ đợi được đến ngày về với nhau. Tớ cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, tự nhiên tớ cảm thấy giữa hai đứa tớ chẳng có chuyện gì để nói. Anh ấy bảo Tiểu Lâm ngốc quá, chân đi đôi tất khác màu mà không biết. Thực ra tớ rất muốn hỏi anh ấy Tiểu Lâm là ai. Đến khi tớ kể, giảng đường trong học viện bọn em sau khi sửa sang trông có hồn hẳn lên, thì anh ấy lại nói anh có biết học viện của bọn em trước đây thế nào đâu. Cứ như thế, bọn tớ bắt đầu không hiểu những chuyện gì đang xảy ra xung quanh nhau. Hằng ngày có bao nhiêu chuyện phải trải qua và bao nhiêu người xuất hiện bên người mình yêu, nhưng bọn tớ đều không biết. Những lúc bọn tớ chán nản, những lúc vui, lúc buồn đều không có người kia bên cạnh, cả hai chỉ có thể gọi điện thoại. Trước kia, mỗi lần gọi điện là nói cả buổi tối, chỉ mong kể hết mọi chuyện cho nhau nghe. Dần dần càng nói càng ngắn, chỉ kể cho nhau nghe những chuyện xa lạ, quả thực rất vô vị. Những chuyện cả hai cảm thấy hứng thú thì chỉ còn là những kỷ niệm mà thôi. Nhưng quá khứ dù có đẹp đến đâu, nói mãi thì cũng sẽ thấy nhạt nhẽo. Thế rồi tớ mới phát hiện ra rằng, không ngờ tớ đang rất cố gắng tìm kiếm chủ đề, càng tìm càng không biết phải nói gì. Tớ nghĩ chắc anh ấy cũng như vậy. Bây giờ bọn tớ gọi điện cho nhau chỉ là thông báo cho người kia biết mình đang ở đâu, làm gì. Nhưng anh ấy ngốc quá, ngay cả nói dối cũng không biết. Trịnh Vi cau mày. Thế tức là Triệu Thế Vĩnh nói dối cậu thật à? Nguyễn Nguyễn, sao cậu không tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ, xem rốt cuộc là anh ấy giở trò gì? Không, tớ không muốn hỏi. Tại sao? Vì tớ vẫn chưa muốn chia tay. Đó là kiểu logic gì vậy nhỉ? Trịnh Vi thắc mắc. Nguyễn Nguyễn bèn nói, có rất nhiều cái giống như quả bóng bay, nhìn thấy rất đẹp, nhưng cậu không thể châm nó. Chỉ cần châm vào nó sẽ nổ đoàng một tiếng và sẽ chẳng còn gì nữa. Tớ chẳng quan tâm đến việc thỉnh thoảng anh ấy nói dối. Thật đấy, chẳng sao cả. Tớ chỉ sợ rằng bọn tớ ngày càng trở nên xa lạ với nhau. Thế Vĩnh là mối tình đầu của tớ, và mong đó cũng là mối tình cuối cùng. Bọn tớ sẽ làm cho tình yêu của nhau nồng thắm như xưa. Hiện tại chỉ mong anh ấy không nhận ra vết rạn nứt này. Thực ra là hôm đó tớ không được vui, Vi Vi thông cảm nhé. Trịnh Vi uống một ngụm nước. Thật chẳng hiểu các cậu nói gì nữa. Nhưng mà nói thật, tớ cũng giống cậu. Chỉ mong khi đã yêu một người thì cứ được yêu như thế cho đến hết cả cuộc đời. Chỉ đơn giản như vậy thôi thì thật tuyệt biết bao. Kỳ nghỉ quốc khánh năm đó, Nguyễn Nguyễn một mình ngồi tàu đến thành phố Triệu Thế Vĩnh đang học đại học. Hà Lục Nha đi thăm anh trai mới tốt nghiệp, đang làm giáo viên dạy cấp 3 ở quê. Duy Quyên và Trác Mỹ về nhà. Ngay cả Tiểu Bắc dạo này cũng nghiện hình thức du lịch ba lô, tụ tập được một đám bạn qua mạng cùng đi du lịch Vân Nam. Lúc đầu Trịnh Vi định về nhà, nhưng lại không muốn để Trần Hiếu Chính ở lại một mình, nên đành phải ở lại. Hôm Tiểu Bắc lên đường, Trịnh Vi ôm chặt cô bạn, tỏ vẻ nức nở nói: "Trừ Bắc, thế là cậu cũng đi rồi, để lại một mình tớ ở cái phòng 7 ngày, tớ biết làm thế nào bây giờ?" Tiểu Bắc lục lọi trong phòng một hồi lâu, lôi ra một chiếc búa tự làm trong giờ học cơ khí, nhét vào tay Trịnh Vi nói: "Trịnh Vi, nếu có kẻ địch, cần thiết thì cậu hãy dùng cái này. Thôi bảo trọng nhá." Nói rồi hăm hở ra đi, chỉ để lại một mình Trịnh Vi, muốn khóc mà chẳng có tí nước mắt nào. Thời gian nghỉ quốc khánh, Trần Hiếu Chính tranh thủ làm mô hình cho một công ty trang trí nội thất. Đây là công việc làm thêm đem lại nguồn thu nhập chính cho anh. Trịnh Vy không dám quấy rầy, đành ngồi bên cạnh làm thợ giúp việc. Mặc dù không giúp được gì, nhưng ít nhiều ban ngày, hai người cũng có bạn để nói chuyện. Nhưng đêm đến thì cô lại phải quay về căn phòng ký túc xá vắng vẻ lạnh lẽo. Giờ mới phát hiện ra cả dãy ký túc xá nữ gần như phòng nào cũng trống không. Đặc biệt là sau khi tắt điện trở nên vô cùng yên tĩnh đến kỳ lạ. Đêm đầu tiên cô không ngủ được, liền đặt cây búa chưa bắt tặng xuống cạnh gối, lấy chăn trùm kín mặt. Chỉ có đôi tai như chú nai con lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Thỉnh thoảng có tiếng sột soạt bất thường. Các câu chuyện về khủng bố và những câu chuyện ma mà cô đọc từ nhỏ lần lượt hiện về trong đầu. Cô cảm thấy trong bóng đêm luôn có một bộ mặt gớm ghiếc đang rình rập ở ngoài màn. Mãi mới mơ màng đi vào giấc ngủ, đột nhiên Trịnh Vy láng máng nghe thấy có tiếng người nói chuyện thì thầm trước cửa phòng, thỉnh thoảng còn có tiếng động. Cô liền tỉnh giấc nín thở lắng nghe, hình như đúng là có người đang lén lút làm gì ở ngoài cửa, không biết giở trò gì. Sau một hồi nghe ngóng, tiếng nói chuyện đó có cả nam cả nữ, cả hai đều nói rất nhỏ. Chân lông trên người Trịnh Vy đều dựng đứng lên. Cô lén nhìn đồng hồ đầu giường. Hơn 2 giờ đêm, tại sao vẫn còn người đứng nói chuyện ở lan can nhỉ? Càng không thể có sinh viên nam xuất hiện ở ký túc xá nữ. Nhưng rõ ràng tiếng nói chuyện đó là có thật. Đôi tai cô không thể nghe nhầm được và còn dám khẳng định rằng nơi đó xuất phát ngay cửa phòng cô. Lẽ nào cô xui xẻo đến thế thật sao? Bị Trư Bắc rủa trúng đầu. Đêm đầu tiên ngủ một mình đã có chuyện xảy ra. Âm thanh đó không biết là có ý đồ gì hay định đột nhập vào phòng cướp bóc đây. Trong phòng đồ đạc đáng giá không nhiều, đáng giá nhất chỉ là cô mà thôi. Nếu đám côn đồ đó không những cướp đồ mà còn tiện thể làm nhục cô thì cô phải làm gì? Cô bèn quờ quạng tìm cái búa trên đầu giường. Trư Bắc vốn chẳng phải người khéo tay, đây chắc sản phẩm đầu tay của nàng ta. Quải búa thì mỏng manh lắm, chẳng ăn thua. Trịnh Vy thầm nghĩ thế, khắp người lạnh toát, chỉ còn nước run lẩy bẩy trong chăn mà thôi. Sau một hồi sợ hãi, đột nhiên Trịnh Vy cũng trấn tĩnh lại. Cô là ai chứ? Ngọc Diện Tiểu Phi Long, thả xông ra một mất một còn với chúng còn hơn là nằm trên giường run rẩy. Cô phải xem cái kẻ đang đứng ngoài phòng cô là người hay là ma. Nghĩ đến đây, cô bất chấp mọi nỗi sợ hãi, cầm cây búa rón rén xuống giường, đi chân đất về phía cửa, nín thở, ghé sát tai và lắng nghe. Chỉ thấy có tiếng con trai giục, mau lên, mau lên. Cô bất ngờ đẩy mạnh cửa ra, giờ cao cái búa xông tới. Đúng là ngoài cửa có hai bóng đen thật. Trịnh Vy hét lên một tiếng, thấy hai bóng đen đó cũng hét lên, dường như còn bất ngờ hơn cả cô. Ai đấy? Nhờ ánh sáng ngoài hành lang, Trịnh Vy định thần lại. Hai bóng đen đó là một nam một nữ. Cô nàng mặc quần áo ngủ chính là cô bạn học khoa vật lý điện tử trên cô một khóa ở cạnh phòng cô. Còn chàng trai kia trông rất lạ. Đang làm cái trò gì vậy? Cây búa của Trịnh Vy vẫn chưa hạ xuống. Cô chưa kịp nghĩ đến việc sao giờ này còn có con trai ở đây. Chỉ đoán chắc bọn họ đang làm chuyện gì không tốt đẹp, lén lén lút lút khiến cô hết hồn. Rõ ràng anh chàng kia cũng giật bắn mình ấp úng nói. Bọn mình phơi quần áo. Hai người có bình thường không hả? Đêm hôm phơi quần áo gì? Trịnh Vy ngó đầu ra xem, lại càng lộn ruột hơn. Vắt ngay trước cửa phòng cô là một chiếc quần đùi của con trai. Giờ thì cô đã hiểu. Rõ ràng là đôi uyên ương này đang tranh thủ thời gian của mọi người trong phòng nàng đi vắng, giở trò thất đức trong phòng. Không biết tại sao nửa đêm hôm lại đi tắm giặt. Cô nàng kia không dám phơi quần đùi của người yêu trước lan can phòng mình, tưởng rằng phòng bên không có người, bèn phơi cái của nợ đó. Kể cả người khác nhìn thấy cũng chẳng liên quan gì đến cô nàng. Này, cô có nhầm không đấy? Hai người làm trò gì thì cũng mặc hai người, nhưng sao để phòng chúng tôi mang tiếng oan? Thật là quá đáng. Tôi phải để cô quản lý ký túc xá giải quyết vụ này mới được. Trịnh Vy đã bớt sợ, lưng cũng ưỡn thẳng hơn. Đôi uyên ương đó năn nỉ hết lời. Ai cũng biết rằng nếu gọi cô quản lý ký túc xá đến thật thì sự việc bung bét ra hết. Ngang nhiên đưa bạn trai về phòng để ngủ, chuyện này chắc chắn sẽ bị nhà trường kiểm điểm, chưa nói đến việc bị mang tiếng với mọi người. Chị Vy quát một hồi để bọn họ thu hết đồ đạc trước cửa phòng mình, cuối cùng cũng không gọi cô quản lý ký túc xá đến để giải quyết. Mặc dù hai người này hơi quá đáng, nhưng cũng chỉ vì tranh thủ cơ hội để gần nhau mà tha được thì nên tha, hả cớ gì phải để họ thân bại danh liệt chứ. Cô sau sự việc đó bèn đóng chặt cửa lại, hình như bây giờ vẫn chưa hết sợ, cũng chẳng quan tâm đến việc bây giờ là mấy giờ, liền gọi điện ngay cho Trần Hiếu Chính. Nghe thấy giọng anh vẫn còn đang ngái ngủ mới thấy yên tâm, sụt sịt kể cho anh nghe câu chuyện vừa xảy ra. Trần Hiếu Chính nghe xong phản ứng đầu tiên là: đầu óc em thật là, nếu là trộm thật thì sao, em xông ra để mà chết à? Bây giờ em mới gọi điện thoại, sao vừa nãy không gọi? Chị Vy khóc: em không biết, em không ở cái chỗ quái quỷ này nữa đâu. Hôm sau, chị Vy xách một túi du lịch căng phòng, vai đeo ba lô, hăm hở sang phòng Trần Hiếu Chính. Vừa nhìn thấy cô lỉnh kỉnh đồ đạc, Trần Hiếu Chính khóc dở miếu dở: em không định chuyển tất cả đồ nghề sang đây đấy chứ? Cô vừa nói: toàn bộ gia sản của em thì đâu chỉ có cái chỗ này. Và vừa đổ tất cả đồ đạc trong ba lô ra giường Trần Hiếu Chính. Anh liếc nhìn, từ dép, quần áo ngủ, bàn chải đánh răng, khăn mặt, đến lọ lọ chai chai của con gái, cái gì cũng có. Chắc chắn là em sẽ ở chỗ anh à? Trần Hiếu Chính lại tỏ ra nghi ngờ lần nữa. Chị Vy lập tức xị mặt xuống: anh không thích à? Em cũng chẳng còn cách nào khác. Sự việc xảy ra đêm hôm qua suýt nữa làm em bị mắc chứng tâm thần phân liệt đấy. Nhưng em là con gái mà ở phòng anh, mọi người biết e rằng không hay. Thế thì làm thế nào? Ở đây em không có họ hàng nào cả. Trước khi mọi người trong phòng về, kiểu gì em cũng không về phòng nữa đâu. Nếu anh không cho em ở đây, em sẽ ngủ suốt đêm ở hàng internet vậy. Trước thái độ kiên quyết của cô, Trần Hiếu Chính đành nói với vẻ bất lực: đêm hôm khuya khoắt ra hàng internet lại càng chẳng ra làm sao. May mà phòng cũng chỉ còn lại anh và Lão Trương. Lão Trương đã mấy ngày nay không thấy tâm tích đâu. Nếu em cứ đòi ở đây thì cứ việc ở, mọi người nói gì cũng đành kệ vậy. Chị Vy lấy tay huých Trần Hiếu Chính một cái với vẻ mờ ám: đừng có ra vẻ phòng mật anh chưa có con gái đến ngủ qua đêm bao giờ. Không phải thỉnh thoảng đồng chí giường trên của anh lại đưa bạn gái về ngủ đó sao? Như tất cả các trường đại học khác, công tác quản lý ký túc xá nam ở trường G không chặt chẽ như ký túc xá nữ. Mọi người không còn thấy lạ trước việc thỉnh thoảng có cô ngủ lại ở phòng bạn trai. Trước đây có lần chị Vy đến tìm Trần Hiếu Chính vào buổi sáng, nhìn thấy một cô gái ăn mặc quần áo ngủ bò từ trên giường xuống, mặt mày tỉnh bơ, cầm bàn chải ra ngoài đánh răng, khiến cô tròn mắt vì ngạc nhiên. Từ trước đến nay cô tự nhận mình là người không sợ trời không sợ đất, nhưng trước đây ngay cả việc nghĩ đến, cô cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này. Trước mặt bá quan văn võ mà ngủ với nhau thật là xấu hổ biết bao. Nếu đêm qua không hết hồn vì chuyện đó, chắc chắn cô không nghĩ đến việc ngủ lại ở phòng anh. Về bản chất tất nhiên là khác hẳn cô bạn gái của anh chàng giường trên. Nói như Tiểu Bắc là từ trong ra ngoài đều trắng trong như tuyết. Nghĩ đến đây cô lại danh mãnh hỏi: anh Chính này, ngày trước cô bạn gái của anh bạn giường trên ngủ ở đây, ban đêm anh có nghe thấy tiếng gì không? Trần Hiếu Chính nhìn cô với vẻ coi thường: ai vô duyên như em, đang yên đang lành nghe cái đó làm gì? Nửa đêm yên tĩnh biết bao, người giường trên với người giường dưới, mà em không tin là anh không tò mò, không nghe thấy gì? Cô hỏi với vẻ dò xét. Và trước cái nhìn tinh quái của chị Vy, Trần Hiếu Chính cũng tỏ vẻ ngượng ngùng: thì thỉnh thoảng cũng nghe thấy một tí. Em đừng hỏi mãi chuyện đó, có chuyện không nói được chuyện gì lành mạnh hơn à? Chị Vy lầm bầm: không nói mới là không lành mạnh. Ban ngày Trần Hiếu Chính vẫn miệt mài với công việc lắp ráp mô hình của mình. Chị Vy ngồi ngay bên cạnh bàn anh làm, bất giác mép khẽ nhếch lên. Trước kia nghe nói người đàn ông có sức hấp dẫn nhất là khi họ tập trung vào công việc. Cô vẫn không tin, đến giờ mới biết quả là không sai. Buổi tối hai người ăn cơm ở nhà lớn. Trong thời gian nghỉ quốc khánh, một số bàn phục vụ sinh viên đã đóng cửa, các món để lựa chọn cũng ít, Hai người chỉ ăn qua loa cho xong bữa, cô lại theo anh về ký túc xá. Anh bận việc anh, cô ngồi chơi điện tử ở máy vi tính của lão Trương. Chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ 30, Trần Hiếu Chính ngẩng đầu lên dụ mắt xem giờ. Muộn thế này rồi, chắc là lão Trương không về đâu, em mau đi tắm đi. Trịnh Vi ngoan ngoãn nói vâng, rồi lục lọi một lúc trên giường của Trần Hiếu Chính, ôm đống quần áo cần thay rồi đi vào nhà tắm. Vừa cởi quần áo thì nghe có người gõ cửa. Trong phòng chỉ có hai người, lúc này anh gõ cửa rốt cuộc là định làm gì đấy? Đột nhiên Trịnh Vi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch hỏi, gì, cái gì vậy? Dường như cô nghe thấy anh khẽ hò mấy tiếng ở ngoài cửa. Đồ của em rơi rồi. Vậy hả? Cô liếc vào các vật dụng cá nhân đang treo trong nhà tắm. Bộ quần áo ngủ có điểm những bông hoa li ti, khăn tắm, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, không thiếu thứ nào. Cô cúi đầu nhìn mình đang trần như nhộng. Cảnh giác nép vào sau cánh cửa. Anh nói dối, em chẳng rơi gì cả. Cô nhớ đến bài hát thiếu nhi hồ còn nhỏ, con sói già đứng ngoài cửa, đóng giả là bà mẹ, dụ dỗ chú thỏ non. Không mở, không mở, ta không mở cửa, mẹ chưa về, ai đến cũng không mở. Thấy cô nói vậy, không chịu được nữa, anh bé nói toạc ra. Dối em à, anh có dở hơi đâu, quần lót của em rơi ra ngoài rồi đấy này, không lấy thì mặc đấy. Mặt Trịnh Vi liền đỏ lựng như trái gấp chín, cô kiểm tra lại một lần nữa. Đúng là thiếu cái đó thật, cô kêu thầm trong bụng, xấu hổ chết đi được. Trước lúc đi tắm, giờ anh nhìn thấy, cô đã cố tình lấy khăn mặt, gói quần lót lại và chạy vội vào nhà tắm. Chắc do gói không chặt, lại chạy vội vàng, nó rơi ra khỏi khăn mặt lúc nào không biết. Không ngờ bị anh nhặt được, cô lau mồ hôi trên trán. Lần đầu tiên ở phòng anh mà đã để xảy ra sự cố rồi. Trịnh Vi rón rén mở hé cửa, thò một tay ra, túm lấy món đồ rồi thụt ngay vào trong, đóng chặt cửa. Lắc lắc cái đầu, chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà, chẳng có chuyện gì cả. Cô mở nước và cố làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Ra khỏi nhà tắm, cô vẫn cúi đầu vì còn ngại chuyện vừa nãy. Anh đang tựa người vào giường đọc sách, thấy cô đi ra bèn nói, cái thói bừa bãi của em mãi mà không sửa được. Trịnh Vi cười giả lả cho qua chuyện, chắc anh cũng ngại nói nhiều về chuyện này nên cũng đi tắm luôn. Khi anh từ nhà tắm đi ra, thấy cô thẫn thờ ở mép giường không biết đang nghĩ chuyện gì. Anh vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi, em làm sao vậy? Trịnh Vi ấp úng khác hẳn ngày thường. Anh định để hai đứa mình chen trên cái giường này à? Em ngủ một mình còn thấy chật, em hay dậy lắm. Anh ngủ giường khác, còn em ngủ giường anh. Trần Hiếu Chính nói bằng giọng quả quyết. Không, anh vẫn phải ngủ giường anh, em ngủ giường khác cũng được. Cuối cùng, cô đã ý thức ra việc vừa nãy mình có ý đồ lấn chiếm, nên đã chủ động nói vậy. Rồi cô bước tới chiếc giường cạnh giường anh, tiện tay lật chân lên, lập tức kêu ái. Hóa ra đã có mấy đồ tất hôi không biết bao nhiêu ngày chưa giặt, đang áng ngữ trong chăn. Cô bịt chặt mũi, ôi ghê quá, ghê quá. Nói xong liền bước tới chiếc giường đối diện, nhìn vào tấm ga trải giường bóng loáng như gương. Lại một lần nữa cô phải tròn mắt. Em tưởng em đã bừa bộn rồi, hóa ra còn có người cao thủ hơn. Cô khẽ than thở quay đầu lại, thấy anh đang cầu có nhìn chiếc giường đó. Bây giờ cô cảm thấy bất cứ ai ngủ trên những chiếc giường này đều cần phải có lòng dũng cảm và quyết tâm lớn. Bắt một trong hai người phải ngủ trên đó hình như là một việc rất tàn nhẫn. Rõ ràng là trong phòng này chỗ duy nhất có thể ngủ là chiếc giường của anh. Cái này thực ra em muốn nói là em không phải ngại nằm chật đâu. Cô đã nhảy tót lên giường anh quyết định thế nào cũng được. Đằng nào thì cô cũng thả chết chứ không chịu ngủ trên những chiếc giường kia. Không thể trách cô trơ mặt, mình phải lo thân mình trước. Người khác thế nào mặc kệ chứ. Cô thò đầu ra khỏi chăn, nghiêm chỉnh ngăn rõ ranh giới trên giường. Phải nói trước nhá, mặc dù có mỹ nhân bên cạnh, không được phép vừa quạng chân bay đâu đấy. Hãy từ bỏ ngay cái ý nghĩ xấu xa đó. Anh bật cười, câu này đáng lẽ phải để anh nói với em mới đúng. Đèn đã tắt, hai người nằm trên giường, dường như không còn hứng thú nói chuyện. May mà cả hai đều gầy, nên chiếc giường đơn tuy chật vẫn có thể đều cố gắng giữ gìn khoảng cách, không đến nỗi phải chạm vào nhau. Trịnh Vi nằm nép vào tường đếm số, chỉ mong đi vào giấc ngủ say, sau đó tỉnh dậy sẽ lại là một ngày mới. Cô thấy rất lạ, cô và Trần Hiếu Chính yêu nhau cũng không phải mới ngày một ngày hai. Ngoài chuyện đó ra, mọi hành động thân mật giữa hai người yêu nhau họ đều đã làm. Họ đã có những lần tiếp xúc gần gũi hơn bây giờ, nhưng chưa có lúc nào khiến cô cảm thấy thấp thỏm và ngại ngùng như giây phút này. Cô đoán chắc do hoàn cảnh quá đặc biệt, bản thân chiếc giường cũng bị phú cho rất nhiều điều ý nghĩa, khiến người ta phải suy nghĩ. Hơn nữa ban đêm căn phòng yên tĩnh quá, họ lại quá gần nhau, đến nỗi dường như cảm nhận được hơi thở của anh đang phả ngay sau gáy cô, từng nhịp ấm áp. Cô cố gắng trấn tĩnh, thì cũng chỉ là ngủ trên cùng một chiếc giường có gì mà ghê gớm. Nhưng một điều đáng ngại là tim cô đập rất mạnh, không thể giấu được. Anh im lặng, cũng không biết đã ngủ chưa. Cô càng nghĩ lại càng không ngủ được. Dần dần cô cảm thấy tư thế nép sát vào tường này hơi khó chịu, nhưng cũng không dám trở mình, sợ chạm vào anh. Thế là cô thầm than khổ, không phải tự mình làm khổ mình đó sao? Biết trước thế này, cô thả nắm cây búa của Tiểu Bắc rồi ngủ trên giường của mình còn hơn. Kiểu gì sợ hãi cũng còn dễ chịu hơn nằm ngột ngạt như thế này. Trịnh Vi thấy tay chân hơi tê, vừa duỗi ra được một chút, chưa chạm vào người anh, đã nghe thấy anh tặc một tiếng với vẻ khó chịu. Em không nằm yên mà ngủ đi, lại còn dẫy nữa. Trịnh Vi vô cùng ấm ức, cô đã phải rúm gió trong góc lâu như thế, vừa duỗi ra được một chút, lại bị anh kêu ca. Bất ngờ cô quay đầu lại. Em ngủ chứ có phải nằm đờ như xác chết đâu. Ai quy định ngủ là không được động đậy nào? Đừng ồn nữa, em nhích ra một chút, anh nóng quá. Lúc anh nói, cô mới ý thức được rằng dường như hơi thở của anh đã áp sát gò má cô. Nhưng thời tiết đầu tháng 10, cho dù ban ngày nóng bức đến đâu, ban đêm vẫn có cảm giác lành lạnh của mùa thu. Nóng ư? Cô thắc mắc. Sao cô chẳng thấy nóng gì cả? Nghĩ đến đây, cô thỏ tay ra khỏi chăn, sờ lên trán anh. Nhiệt độ cơ thể anh không có vấn đề gì đấy chứ? Vừa chạm vào sống mũi anh, cô liền bị anh túm chặt tay. Em làm cái gì vậy, quờ quạng hả? Giọng anh tỏ rõ vẻ bực bội. Gì mà ghê thế, không động nữa thì thôi. Trịnh Vi cũng có phần bực mình, hậm hực quay lưng lại. Giờ mới ý thức được rằng, mặc dù anh không cho cô động đậy, nhưng không có ý định buông tay cô ra. Anh nắm rất chặt, cô thấy hơi đau, bèn lẩm bẩm đòi giãy ra, nhưng anh vẫn không chịu buông. Anh làm gì vậy? Cô thắc mắc, không biết mình sai ở điểm nào, giọng nói cũng to hơn. Bảo em đừng giãy, mà em cứ như con bọ nhảy ấy. Thế không phải là em đã nằm yên rồi đó sao? Anh túm tay em, làm sao mà em ngủ được? Em ổn quá anh không ngủ được, em cũng đừng mong được ngủ nhé. Đây là lần đầu tiên Trịnh Vi thấy Trần Hiếu Chính ngang ngạnh thế này. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ mình có bao ưu điểm sáng ngời mà anh không chịu học, lại đi học cái thói ngang ngạnh. Nhưng đòi đọ với mình hả? Anh còn non nớt lắm. Không cho sờ hả? Đã thế, em sẽ cho anh tức nổ đom đóm mắt. Nói là làm, bàn tay bị anh túm chặt vẫn cố nhích xuống, qua mũi, qua cằm, gần đến ngực. Liền huých một cái rồi cười đắc ý. Không hiểu sao giọng anh bất chợt dịu dàng, tay vẫn nắm tay cô, nhưng dường như không có ý định gạt tay cô ra, mà như áp chặt vào anh. Sờ đủ chưa? Anh hỏi. Trịnh Vi vẫn cười khúc khích, được lời mà còn giả bộ. Cứng ngắc, có gì mà đáng sờ chứ? Nói thật, cơ thể con trai chẳng có gì thú vị, không thể so sánh được với làn da mềm mại và những đường cong hấp dẫn của con gái. Trước đây, mỗi lần hai người thân mật với nhau, phần lớn đều là Trần Hiếu Chính tò mò tham lam, khám phá cơ thể cô. Mặc dù luôn dừng lại đúng lúc, nhưng sự hiểu biết của cô về cơ thể anh ít hơn nhiều so với những điều mà anh đã biết về cô. Trong bóng tối, đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô muốn biết rốt cuộc bộ phận khác con gái nhất của con trai như thế nào, không biết có xấu xí như trong phim AV không? Cô tò mò quá, vẫn chưa biết nên đưa ra yêu cầu tế nhị này như thế nào, thì anh đã như đi guốc cho bụng cô. Tay anh từ từ kéo tay cô dịch xuống dưới. Trời ạ, ý nghĩ của mình không mạnh mẽ đến mức có thể điều khiển được tứ chi của anh đấy chứ, Trịnh Vi thầm nghĩ. Mãi cho đến khi Trần Hữu Chính ấn tay cô vào vị trí đó, anh vẫn im lặng. Trịnh Vi chỉ cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay anh đã ướt sang cả tay cô. Không biết có phải do trong lòng cũng có mong muốn đó hay không. Cách hai lớp vải, nhưng cô vẫn cảm thấy vật thể lạ lẫm đó nóng đến kỳ lạ. Cô vừa định rụt tay lại thì anh ấp úng. Đừng, Trịnh Vi hắng giọng. Em có một đề nghị nhỏ. Em có thể bật đèn được không? Trần Hiếu Chính không nói gì mà đưa tay lên đầu giường. Sau một tích tắc, Trịnh Vi nghe có tiếng bật đèn. Chưa kịp phản ứng gì, ánh đèn dịu nhẹ đã bao trùm lên hai người. Cô nhìn thấy gương mặt thanh tú của anh, đôi mắt đen sâu thẳm, cả bờ trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Trần Hiếu Chính nhìn Trịnh Vi đang ngả vào người anh bằng ánh mắt lạ lùng. Cảnh mặt đối mặt này đã khiến Trịnh Vi hiểu ra rằng yêu cầu bật đèn là một sai lầm ngớ ngẩn. Khi đèn đã bật lên, cô không thể yêu cầu tắt đèn đi được. Trước vẻ nửa muốn nửa không, lần đầu tiên trong đời, Trịnh Vi đã nhìn thấy cái mà cô tò mò. Cô lấy một tay che mặt, không biết như thế có giúp cô bình tĩnh được hơn không. Sau một hồi xấu hổ và kinh ngạc, không hổ là ngọc diện tiểu phi long, cô vẫn giữ nguyên tư thế một tay che mặt, run rẩy thò ngón tay trỏ thử chạm vào nó một cái. Cô không biết mọi hành động của mình bị Trần Hiếu Chính điều khiển từ lúc nào, chỉ nhớ hình như anh nói một câu: thế thật không công bằng, phải cho anh nhìn thấy cái anh nhặt được lúc ban nãy đã trả lại cho người mất chứ. Anh nói rất đúng, do cô cảm nhận hơi muộn, đêm nay quả thực là rất nóng. Khi cơn đau bắt đầu ập đến, trò chơi không còn thú vị nữa. Mỗi lần Trần Hiếu Chính khẽ cử động, Trịnh Vi lại hét lên: dừng, dừng lại đi anh. Anh Chính, em không đùa nữa đâu, đau lắm. Cô ra sức dãy giụa, bắt anh phải dừng lại, rút khỏi cơ thể cô. Trần Hiếu Chính đè chặt lên người cô, giọng cũng lạc đi: dừng lại ư? Không được, thực sự là không được. Vì Vi, đau đến thế thật ư? Anh nói cái gì? Để em chọc anh xem anh có đau không. Cô vừa đau vừa bực, không nể gì nữa. Không công bằng, không công bằng. Tại sao cùng là một trò chơi, anh thì say sưa, còn cô lại chỉ thấy đau? Sự việc đến nước này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Đây chính là trò chơi dục vọng khiến bao trai gái phải đê mê đó sao? Đây chính là ngọn nguồn của mọi ham muốn ân oán đó ư? Hai cá thể riêng biệt lại có thể hòa mình làm một qua trò chơi này ư? Khi hai cơ thể hòa thành khối lửa đam mê, họ có thể đắm mình trong tâm hồn sâu thẳm của đối phương. Trịnh Vi bật khóc. Cô không biết cô khóc vì sự đau đớn hay vì ý thức được rằng đêm nay là một đêm đánh dấu sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời cô. Nếu một người con gái sớm muộn gì cũng sẽ có một đêm như thế, thì cô không thể không thừa nhận trong những giọt nước mắt đau đớn ấy có xen lẫn cái niềm hạnh phúc, bởi cô đã dâng hiến trọn vẹn cho người con trai mà cô yêu thương nhất trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Nghĩ đến đây, sự rộn ràng hồi hộp đã thế chỗ cho những động tác dãy giụa yếu ớt. Này, cảm giác đau đớn cũng thật là khó tả. Thượng đế rất thông minh. Trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông. Bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm. Người con gái ấy có thể quên được người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên. Làm sao cô có thể quên được anh, Trần Hiếu Chính của cô? Dưới ánh đèn mờ ảo, anh nhíu chặt mày, mồ hôi vã ra như tắm. Phải chăng anh cũng sẽ suốt đời nhớ cô trong giây phút này? Trịnh Vi ôm chặt tấm lưng trần chắc nịch của anh trong những động tác anh đưa ra đưa vào, cảm thấy mãn nguyện trước niềm sung sướng xen lẫn sự đau khổ của anh. Họ sẽ không còn là hai người xa lạ. Cho dù một ngày nào đó họ để mất nhau, chỉ cần ghi nhớ ngày hôm nay, cô sẽ không bao giờ trắng tay. Trong giây phút gần như đã quên tất cả, đột nhiên có tiếng mở khóa cửa. Theo bản năng, Trần Hiếu Chính liền tắt đèn ngay. Trong tích tắc ánh đèn vụt tắt đó, Trịnh Vi có cảm giác cơ thể anh rung lên rất mạnh. Rồi anh vớ ngay tấm chăn phủ kín cơ thể đang trần như nhộng, nín thở nằm đè lên cô. Trịnh Vi không dám nhúc nhích. Cô nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó có tiếng người loạng choạng bước vào. Hóa ra là Lão Trương về muộn. Một điều may mắn là Lão Trương không bật đèn. Nếu bị lão phát hiện, không biết họ sẽ xấu hổ đến nhường nào. Họ nghe thấy Lão Trương mò mẫm vào nhà vệ sinh, hình như là nôn thốc nôn tháo một hồi, sau đó vẫn tìm được về giường của mình. Vừa đặt lưng xuống là không thấy động tĩnh gì nữa, lát sau đã ngáy như sấm dậy. Trịnh Vi cảm nhận được Trần Hiếu Chính cũng thở phào một tiếng như cô. Bây giờ mới đến lúc cô tính sổ với anh. Cô đẩy anh một cái, khẽ nén giọng nói: "Đồ đều, anh còn đè lên em làm gì?" Cô nghe thấy tiếng anh khẽ cười, rồi anh lật người qua một bên. Sự dịch chuyển của anh khiến cô cảm thấy chỗ đó hơi lạnh. Lấy tay lau thử, ướt sũng một vùng. Cô khẽ kêu lên, lập tức hiểu ra ngay vấn đề. "Hà, kinh quá." Anh không phản ứng gì, ngồi dậy tìm giấy vệ sinh, lau cẩn thận cho cả hai người. Một đêm rối bời, Trịnh Vi cũng không biết mình đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ, cô mơ màng mở mắt, không biết mình đang ở đâu. Mãi cho đến khi nhìn thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở mép giường, mọi chuyện xảy ra đêm qua mới tràn về. Cô kéo ngay chăn che mình lại, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh. Những ký ức đó quá mãnh liệt. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng Tiểu Phi Long vẫn thấy ngượng ngùng. Hai tay anh chống xuống thành giường, điềm tĩnh nhìn vẻ bối rối của cô và nói: "Em ngủ hư thật đấy." Đẻ tay chân anh tê cứng hết cả. Trịnh Vi đâu có chịu thừa nhận. Anh nói dối, chứng cứ đâu nào? Cô liếc sang giường của Lão Trương, không thấy lão. Cô bắt anh quay đi, còn mình thì ngồi dậy mặc quần áo. Lúc Trần Hiếu Chính quay đầu lại, cô đã mặc xong, chỉ còn mái tóc vẫn rối tung, nhìn càng ngây thơ vô tội. Thấy cô cúi đầu, anh cảm thấy mình chưa bao giờ mềm lòng như lúc này. Nhưng một lát sau cô lại hất hàm nói: "Bây giờ anh đã là của em rồi, từ nay trở đi anh phải ngoan ngoãn nghe lời đấy." Cùng ngày hôm đó, Trịnh Vi đang đi ở trong sân trường thì gặp Lão Trương hớt hơ hớt hải đi đâu. Vì có tật giật mình nên hai má cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Mặt Lão Trương thì vẫn tỉnh bơ, còn cô lại không khả mà xưng: "Lão Trương, đêm qua anh không nghe thấy gì chứ?" Lão Trường lắc đầu với vẻ khó hiểu: "Không nghe thấy gì cả." Cô liền cười tít mắt: "Thế thì tốt, thế thì tốt." Đang định cất tiếng chào tạm biệt thì Lão Trường vẽ rắn thêm chân, bổ sung một câu: "Anh chẳng nghe thấy gì đâu, giường của bọn em cứ lắc lư cả đêm, chỉ nghe thấy tiếng kêu cọt kẹt thôi, ngoài ra không nghe thấy gì hết." Trịnh Vi liền co giò chạy mất, vẫn còn nghe thấy Lão Trương đáng ghét gọi với theo đằng sau: "Vi Vi, bọn em yên tâm, đêm nay chắc chắn anh không về nữa đâu." Kỳ nghỉ hè rồi cũng kết thúc, bạn bè trong phòng lục tục quay về. Lúc cùng giặt quần áo, Trịnh Vi cất tiếng hát khe khẽ, không ngờ phát hiện ra Nguyễn Nguyễn đang chăm chú nhìn mình. Cô theo dõi ánh mắt của bạn mình nhìn lên cổ mình. Trên đó không có gì cả, cô đã kiểm tra rất kỹ trước gương rồi mà. Thật sự không biết những vết hôn môi trong tiểu thuyết có đúng hay không, thế là cô hùng hổ nói: "Đừng có nhìn nữa, không có gì đâu." Nguyễn Nguyễn liền cười: "Cậu đúng là có tật giật mình, cậu biết tớ nhìn gì không?" Lúc đầu chỉ thấy nghi nghi, nhưng giờ tớ dám khẳng định 90% rồi, mau khai ra đi. Hơn 10 giờ tối hôm mùng 2, tớ gọi điện về phòng định an ủi cậu, ai ngờ không có người nhấc máy. "Cậu khai mau, cậu đã đi đâu, giờ cho gì hả?" "Tớ thì giờ được cho gì chứ, chắc là đi tắm thôi." Trịnh Vi vẫn cố chối. "Không giờ cho gì, sao vừa nãy cậu phải kiểm tra cổ?" Nguyễn Nguyễn trêu chọc. Trịnh Vi thấy không giấu được nữa, bèn đỏ mặt cười. Cô vẩy nước ở tay cho đỡ ướt, ghé sát vào tai Nguyễn Nguyễn nói vài câu. Mặt Nguyễn Nguyễn cũng đỏ bừng lên. "Thôi đi, ai thèm nói chuyện này với cậu." Trịnh Vy lấy tay chỉ vào Nguyễn Nguyễn với vẻ danh mãnh. Bất ngờ Nguyễn Nguyễn nghiêm mặt gạt tay cô xuống, khẽ nói: "Cậu nói thật đi, việc kia, thế có dùng biện pháp gì không?" Nguyễn Nguyễn thấy Trịnh Vy hơi sững người, cũng đoán ra được 8-9 phần. "Cậu ngốc thế, ngộ nhỡ không cẩn thận để..." "Thì sao?" Cô cũng không dám nói ra hai chữ đó, nhưng cuối cùng Trịnh Vy đã hiểu được. Dường như lúc này cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, càng nghĩ càng thấy lo. "Làm sao có thể như thế được? Nguyễn Nguyễn, cậu đừng có dọa tớ." "Tớ dọa cậu làm gì? Chắc không xui xẻo như thế đâu nhỉ? Nhưng không may nhỡ dính thật thì gây to đấy." Nguyễn Nguyễn nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả Nguyễn Nguyễn? Tớ uống thuốc có được không? Không phải là uống thuốc vào thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa sao?" Trịnh Vy vốn tính hấp tấp, cuống lên như kiến bò trên chảo. "Nói cậu ngốc nghếch chẳng sai tí nào. Uống thuốc cũng phải có thời gian chứ. Tớ nghe nói chỉ có tác dụng trong vòng 1-2 ngày đầu thôi. Cậu..." Trịnh Vy như muốn bật khóc. "Thôi chết tớ rồi, lần này thì chết thật rồi." Nguyễn Nguyễn cúi đầu nghĩ ngợi, hỏi cô ngày kinh cuối cùng của chu kỳ. "Vừa hết được một tuần, chắc là không đến nỗi đâu. Cậu đừng quá lo, sự việc đã đến nước này thì sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Từ trước đến giờ xấu cậu đều hên, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng nhỡ dính thật thì sao?" Trịnh Vy túm chặt tay Nguyễn Nguyễn như túm chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Nguyễn Nguyễn thì hiểu được hơn cô bao nhiêu, thấy bạn hỏi vậy cũng sững người, một lát sau mới nói: "Nếu dính thật thì cũng có cách đối phó. Tóm lại cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thật đúng là cậu không hiểu, anh ấy cũng không hiểu à?" Trịnh Vy đỏ bừng mặt nói: "Anh ấy có hỏi tớ, lúc đó tớ Nguyễn Nguyễn hiểu ý, liền mím môi cười. Hơn 20 ngày sau đó, Nguyễn Nguyễn cũng thấp thỏm hồi hộp theo Trịnh Vy. Theo lịch đã qua một ngày mà tín hiệu Trịnh Vy chờ đợi vẫn chưa đến. Cô như người ngồi trên lửa, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Ở trường đại học, chuyện trai gái yêu nhau, tiếp xúc thân mật không có gì là lạ. Nhưng nếu để xảy ra chuyện nhân mạng thì sự việc sẽ không hề đơn giản. Cô cũng đã nhiều lần phàn nàn riêng với Trần Hiếu Chính. Anh biết mình đối lý nên cũng lo lắng không kém cô. Cuối cùng thấy cô sốt ruột đến mất ăn mất ngủ, hai người bèn quốc bộ một vòng xa, mua que thử thai ở một hiệu thuốc nằm ở khu vực kín đáo cách trường rất xa. Vừa đến ký túc xá, cô liền vào nhà tắm đóng cửa lại, một lúc sau mới đi ra, đúng lúc gặp Nguyễn Nguyễn với vẻ mặt lo âu. "Thế nào rồi?" Nguyễn Nguyễn hỏi. Trịnh Vy bạch môi, nhìn Nguyễn Nguyễn đang trong trạng thái lo lắng, cười tươi, giơ tay ra hiệu chiến thắng. Nguyễn Nguyễn cũng thở phào một cái. "Thật là cậu làm tớ hết cả hồn." Chiến thắng này đã khiến Trịnh Vy và Trần Hiếu Chính được một phen hú hồn. Nhưng cả hai người đều là sinh viên nội trú, mấy khi có được cơ hội như đợt nghỉ vừa rồi, hai người không ai nhắc đến cái đêm đáng nhớ đó nữa. Chỉ có điều những lúc cầm tay nhau, cả hai đều thấy gần gũi hơn. Dường như chuyến đi trong dịp nghỉ quốc khánh của Nguyễn Nguyễn cũng được coi là trọn vẹn, ít nhất là qua nụ cười của cô. Trịnh Vy biết chắc chắn cô đã bảo vệ thành công tình cảm của mình. "Cậu đã làm những gì? Mau dạy tớ đi." Trịnh Vy nói, và Nguyễn Nguyễn trả lời: "Tớ chẳng làm gì cả, chỉ đến thăm anh ấy thôi, để anh ấy đưa tớ đi chơi." "Thế cậu có hỏi tối hôm đó anh ấy ở đâu không?" Nguyễn Nguyễn lắc đầu: "Anh ấy chỉ nhất thời không nhớ đến tớ mà thôi. Thế nên khi tớ nhìn thấy anh ấy cũng nhìn thấy tớ bằng xương bằng thịt. Tớ đã đạt được mục đích của mình, tớ hiểu anh ấy." Bước vào năm thứ tư, rất nhiều bạn bè xung quanh đã lên kế hoạch tìm việc. Trường của Triệu Thế Vĩnh, bạn trai của Nguyễn Nguyễn, cho sinh viên đi thực tập 2 tháng. Anh đã tranh thủ cơ hội xin thực tập tại thành phố S, cách thành phố G không xa. Như thế hai người mấy năm trời cách xa đã được gần nhau nhiều hơn. Thời gian đó cứ 2 tuần một lần, không quản mưa gió, Nguyễn Nguyễn ngồi tàu hơn 4 tiếng đồng hồ để đến thành phố S thăm người yêu. Có lúc vì muốn tranh thủ thời gian được gần nhau nhiều hơn, cô liền bỏ mấy tiết học và đi từ chiều thứ 6. Thế là đến lượt Trịnh Vy phải xin phép cho bạn. Một lần, vị giáo sư mặt sắt nổi tiếng dạy môn công nghệ Đức Thải bất ngờ kiểm tra sĩ số lớp bằng cách cho làm bài trắc nghiệm ngay tại giảng đường. Để giúp Nguyễn Nguyễn không bị mang tội bỏ học, Trịnh Vi đã phải phát huy tốc độ, một mình hoàn thành hai bài kiểm tra trong thời gian quy định. Xong chuyện, mặc dù cô luôn mồm kêu khổ vì cổ tay tê cứng, nhưng vì đã giúp được Nguyễn Nguyễn nên cũng thấy vui. Cô và Tiểu Bắc thường hùa nhau trêu Nguyễn Nguyễn. Hóa ra 3 năm Nguyễn Nguyễn là sinh viên chăm chỉ, không phải cô ngoan ngoãn thật mà do lúc đó không có điều kiện để phạm tội thôi. Giờ thì khỏi nói, một khi điều kiện đã chín muồi, cô cũng liều mạng như ai. Tiền tiêu và tiết kiệm hàng tháng đều quyên góp cho sự nghiệp giao thông tổ quốc. Vì thế, họ không ngần ngại gọi chuyến tàu từ thành phố G đến thành phố S là chuyến tàu Nguyễn Nguyễn. Có lần Triệu Thế Vĩnh cũng theo Nguyễn Nguyễn đến trường bọn họ, còn 16 cô trong phòng đi ăn ở gần trường. Đó là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng diện mạo thật của Triệu Thế Vĩnh. Hóa ra đó là một chàng trai trắng trẻo, thư sinh. Lúc chào mọi người còn nép sau lưng Nguyễn Nguyễn cười bẽn lẽn, để lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm và chiếc răng khểnh bên trái. Rõ ràng là hai người bằng tuổi nhau, nhưng trước anh, cô bạn Nguyễn Nguyễn xinh đẹp chẳng khác gì bà chị. Trong lúc ăn cơm, khi nào không dùng đũa thì bàn tay anh chàng kia lại nắm chặt tay Nguyễn Nguyễn dưới gầm bàn. Tranh thủ mọi người không để ý, Trịnh Vi ghé sát tai vào Nguyễn Nguyễn nói châm chọc: "Nguyễn Nguyễn, bọn cậu xếm quá đấy." Duy Quyền đề nghị, cơ hội hiếm có, yêu cầu Thế Vĩnh mời Lục Đại Thiên Hậu mỗi người một cốc bia. Tiểu Bắc hưởng ứng nhiệt tình. Bình thường trong phòng mấy người đã có người yêu, bạn trai Lục Nha đã tốt nghiệp, lại là anh chàng thật thà, trêu chọc cũng chả có nghĩa lý gì. Trần Hiếu Chính thì với tính cách đó, ai dám tự nhiên đùa giỡn, khó khăn lắm mới gặp về anh chàng Triệu Thế Vĩnh non nớt đáng yêu này, họ đâu chịu buông tha. Tử lượng của Triệu Thế Vĩnh cũng gọi là có đôi chút, nhưng uống liền 6 cốc bia cũng đủ khó chịu. Trước sự hùa vào của các nàng yêu tinh, anh cũng không tiện từ chối, nhưng lại tỏ ra bối rối. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Nguyễn đề nghị cô và Thế Vĩnh chia đôi 6 cốc, mỗi người 3 cốc, để các chị em trong phòng được thỏa lòng, hai người sẽ quàng tay vào uống. Mọi người cười nói hò hét, Trịnh Vi và Tiểu Bắc vừa cười vừa gõ bát đĩa. Nguyễn Nguyễn hào hiệp uống hết một hơi, trong khi Thế Vĩnh lại đỏ mặt ngượng ngùng. Có một điều đáng nói là vừa mới vào năm học chưa được bao lâu, hàng tuần Nguyễn Nguyễn đều nhận được món hoa baby của nhân viên cửa hàng hoa mang đến. Trên bó hoa không để địa chỉ người tặng, và nhân viên đưa hoa cũng không có thông tin gì về họ. Lúc đầu Nguyễn Nguyễn tưởng là Thế Vĩnh muốn tạo cho cô một niềm vui lãng mạn bất ngờ. Về sau mới biết Thế Vĩnh không hay biết gì về chuyện này. Không phải cô chưa bao giờ nhận được hoa của các chàng trai khác tặng, nào là hoa hồng, bách hợp. Nhưng sau một vài lần, thân phận của người tặng hoa đều 2 năm rõ 10. Thực ra hoa chỉ là công cụ để bày tỏ tấm lòng của người tặng. Chỉ cần có tấm lòng, ắt phải có ý đồ. Có điều lần này, tuần nào hoa cũng được đem đến đúng ngày, nhưng người tặng hoa, đồ vẫn là một điều bí ẩn. Ngay cả thiệp tặng hoa cũng không có. Hoa baby thường dùng để tô điểm, cắm sen vào hoa hồng hay hoa bách hợp. Nguyễn Nguyễn và bạn bè cùng phòng chưa bao giờ nhìn thấy một bó hoa baby gói riêng như thế. Đẹp thì cũng không hẳn là đẹp, nhưng hoa được gói bằng giấy bóng kính màu tím nhạt trông cũng rất lạ mắt. Vì chuyện này mà Trịnh Vi còn tìm đọc ý nghĩa của loài hoa baby. Mỗi nơ một đáp án, rất lan man. Lúc đầu Nguyễn Nguyễn cũng rất ngạc nhiên. Cô tìm một lọ thủy tinh đơn giản, cắm hàng tuần những bó hoa tươi tắn vào lọ và đặt trên bàn trước cửa sổ. Trông rất đẹp. Như lời cô nói là cho dù người tặng hoa là ai, bản thân bó hoa này cũng đáng được nâng niu và trân trọng. Câu chuyện sẽ được tiếp diễn như thế nào? Các bạn hãy cùng chờ đến phần sau nhé!